Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Quý giá lễ gặp mặt. Đám người một bên ầm ĩ nhạo báng, một bên đem địa hoàng chi hùng thi thể thu vào. Đây chính là thiết tháp nhiệm vụ hung thú, tự nhiên là thu nhập hắn chữ vật khí bên trong. Sau đó, tiếp lấy bắt đầu tìm kiếm hung thú. Nhiệm vụ lần này dòng dã hoa 5 ngày thời gian mới tính hoàn thành. Mà lại mỗi người bọn họ đều chỉ tiếp 2 cái lục phẩm hung thú nhiệm vụ. Bởi vì cái cuối cùng, bọn hắn đều muốn bị truyền tống ra ngoài. Chỉ cần thiếu mất một người, liền không có biện pháp tiếp tục đánh giết lục phẩm hung thú. Dù là như thế, ở trên đường cũng có mấy người thụ thương. Còn tốt thương thế không tính quá nghiêm trọng, không có bị trận pháp cho truyền tống ra ngoài. Vận khí cũng coi như rất không tệ. Xác nhận lục phẩm hung thú nhiệm vụ, tiến vào số 2 bí cảnh săn giết. Kỳ thật đối với bọn hắn đến nói cũng là rất hung hiểm lịch luyện. Vạn nhất một cái không tốt, hung thú xuất hiện thứ tự không đúng, bọn hắn không cách nào tạo thành thiên nguyên hợp kích trận. Đến thời điểm chỉ có thể là chủ động từ bỏ. Đương nhiên, lục phẩm hung thú nhiệm vụ, điểm cống hiến cũng là phi thường phong phú. So với ngũ phẩm hung thú cũng không chỉ là cao 1-2 lần. Mỗi một cái đều có 100 trở lên điểm cống hiến. 18 huyết vệ bây giờ tài phú, đừng nói là tại phổ thông ban, cho dù là tại thiên tài ban, cũng tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Ai bảo bọn hắn một mực kiếm lấy, không cần tốn hao đâu. Thời gian trôi qua, lại là một tháng trôi qua. Bạch Vũ Triết lần nữa đi vào thí luyện nơi. Cái này danh ngạch đối với hắn mà nói, chính là cố định. Tại thiên tài ban căn bản cũng không có người sẽ khiêu chiến hắn. Đừng nói là hắn, kỳ thật ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Mục Thanh Hồng hai người địa vị, cũng không ai có thể dung chuyển. Nghe nói, hai người này hai lần trước xông thí luyện nơi, đều là thua ở tầng thứ nhất cái cuối cùng giai đoạn bên trên. Bạch Vũ Triết lần này cũng không thể tiếp tục hướng phía trước xông. Giết hết tầng thứ hai đoạn thứ hai người thủ vệ sau đó, cũng đã không có còn lại bao nhiêu chiến lực, trực tiếp liền rời khỏi. Ban thưởng cái gì tự nhiên cũng liền hết rồi. Bất quá, xông một lần thí luyện nơi, đối với hắn mà nói cũng vẫn là có chỗ tốt. Hắn cảm giác mỗi lần đi vào sông, mặc dù gặp phải người thủ vệ đều như thế, nhưng là chiến đấu nhưng mỗi lần đều sẽ có khác nhau. Công kích của đối phương thủ đoạn chắc chắn sẽ có thay đổi. Đối với hắn kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, lâm tràng phản ứng cùng phát huy đều sẽ không nhỏ trợ giúp. Đây chính là thí luyện nơi mị lực chỗ. Vô luận là ai, dù là biết mình trong thời gian ngắn sẽ không còn có ban thưởng, cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Làm từ bên trong lúc đi ra, cái kia một mực cầm hồ lô rượu lão đầu ngăn lại hắn đường đi. Tiền bối, có dặn dò gì? Bạch Vũ Triết hỏi dò. Hắn biết lão nhân này khẳng định không đơn giản. Bất quá đối với đối phương tại sao lại ngăn lại chính mình, cũng rất tò mò. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, căn cứ khoảng thời gian này quan sát, lão già ta phát hiện tiềm lực của ngươi rất không tệ. Có hứng thú hay không bái ta làm thầy a? Long Hãn Hải một bên uống rượu, vừa cười nói với Bạch Vũ Triết. Ây, Bạch Vũ Triết hơi kinh ngạc. Đoạn thời gian trước công đức điện điện chủ Thẩm Hồng Vũ liền nói chờ mình vượt qua đệ tam kiếp sau đó, liền có thể trở thành đệ tử của hắn, tiến vào thông thiên tháp yêu nghiệt ban chi chung. Làm sao hiện tại lại ra một cái muốn thu chính mình làm đồ đệ đây này? Hắn có chút buồn bực. Mặc dù hắn biết thiên phú của mình cùng biểu hiện ra sức chiến đấu xác thực toán rất không tệ, nhưng là thông thiên tháp những lão quái vật này khẳng định cũng nhìn ra chính mình là cửu kiếp thánh thể a. Nếu là ở bên ngoài, tuyệt đối không có cái gì cường giả là nguyện ý thu cửu kiếp thánh thể làm đồ đệ. xin hỏi tiền bối tục danh. Bạch Vũ Triết nhưng không có lập tức liền đáp ứng, mà là hỏi trước đối phương là ai. Hắc hắc, lão phu danh tự ngươi khẳng định là nghe nói qua. Tiểu tử ngươi còn sợ lão già ta không xứng làm sư phụ của ngươi sao? Long Hãn Hải thừa nước đục thả câu, không có trả lời ngay Bạch Vũ Triết. Dĩ nhiên không phải, tiền bối hậu ái, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Nhưng là, công đức điện thẩm tiền bối cùng vãn bối ước hẹn, vãn bối cũng không dám nuốt lời a. Bạch Vũ Triết vội vàng trả lời đến. Đối với thông thiên tháp những lão quái vật này, hắn là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Dù là hắn kiếp trước thời điểm, so với những người này cũng đều còn kém xa lắm đâu. Sống hơn 200 tuổi mà thôi. Hắn biết thông thiên tháp bên trong sống qua ngàn tuổi liền có một nhóm lớn. Ha, người yên tâm, ta cùng kia thẩm lão đầu thương lượng qua. Không có vấn đề, nếu không, lão già ta trước cho ngươi đưa cái lễ gặp mặt thế nào? Long Hãn Hải một mặt không thèm để ý nói, sau đó liền muốn ném ra ngoài mồi nhử đến. Cái kia, tiền bối, không bằng vẫn là chờ vãn bối trước hỏi qua thẩm tiền bối sau đó lại làm định đoạt a. Bạch Vũ Triết có chút sững sờ, hắn làm không rõ ràng lão nhân này đến cùng là ai. Nghe hắn hô thẩm Hồng Vũ đều hô thẩm lão đầu, địa vị tất nhiên là không thấp, nhưng là cái này không hiểu thấu, hắn cũng không dám lung tung đáp ứng a. Ha, người tiểu tử này vẫn là rất cảnh giác mà. Lão phu tên là Long Hãn Hải, ngươi có thể từng nghe nói qua? Long Hãn Hải đối với Bạch Vũ Triết biểu hiện tựa hồ cũng thật hài lòng, trực tiếp liền báo ra tục danh của mình. Nói tiếp, chờ ngươi đi trước hỏi cũng được. Bất quá cái này lễ gặp mặt ngươi trước hết thu cất đi. Đón lấy, Long Hãn Hải vung tay lên, một cái cao đến 2 mét đan lô liền xuất hiện tại trước mặt. Cái này đan lô toàn thân màu vàng sáng, ba chân hai tay, nhìn qua phi thường tinh xảo, toàn thân tản ra một cỗ tinh thuần khí tức, trung phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan. Ách, Long Hãn Hải, a, ngươi là một trong 10 đại cường giả Thương Long Thánh giả. Bạch Vũ Triết cái này giật mình nhưng không cùng tiểu khả. Hắn không nghĩ tới cái này đứng tại trước người mình, lôi thôi lếch thếch lão đầu, thế mà là đại lục ở bên trên một trong 10 đại cường giả. Liền liền nhìn đến trung phẩm thánh binh lò luyện đan, kia tâm động đều bị trực tiếp cho che giấu đi. Bất quá, trung phẩm thánh binh lò luyện đan, hắn cũng là phi thường động tâm. Bực này cấp bậc lò luyện đan, giá trị quá cao, so với Tần Hạo Hiên kim quang kiếm cũng còn cao hơn một bậc. Nếu như dùng điểm cống hiến đi đổi, đoán chừng ít nhất phải hơn vạn mới được. Đoạn thời gian trước hắn cũng còn muốn làm một cái hạ phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan. Làm sao mới trôi qua một tháng, liền có người trực tiếp cho đưa cái trung phẩm thánh binh lò luyện đan. Cái này thật sự là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Long tiền bối, thứ quý giá như thế, vãn bối cũng không dám muốn a. Bạch Vũ Triết mặc dù là rất muốn, nhưng lại không dám nhận lấy. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, mà lại đối phương vẫn là một trong 10 đại cường giả đâu. Vạn nhất làm Thẩm Hồng Vũ khó chịu, hắn kẹp ở giữa cũng không tốt làm người a. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi, lão nhân gia ta sẽ còn lừa ngươi sao? Lão già ta cũng sớm đã cùng thẩm lão đầu thương lượng qua. Nghe nói ngươi vẫn là cái luyện đan sư, mà lại đã là tứ phẩm, cho nên liền tận lực cho ngươi tìm cái lò luyện đan. Cái đồ chơi này cũng không tiện nghi. Đầu tiên nói trước, về sau nếu là bái sư, nhưng liền không có cái khác lễ vật. Long Hãn Hải vừa nói, một bên liền trực tiếp đi vào bên trong đi. Hắn hôm nay tìm Bạch Vũ Triết, chủ yếu vính là trước đưa cái lễ gặp mặt, lưu lại một cái ấn tượng tốt lại nói. Không phải vạn nhất tiểu tử này về sau không vui lòng, vậy liền không dễ làm.